Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, đến Phỉ Thúy Thành. Không, không có khả năng, lớn, đại vương chết, nhất quyền liền đánh chết. Ảo giác đi, đây nhất định là ảo giác. Đại vương thế nhưng là pháp tướng cảnh đại năng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng tồn tại. Làm sao có thể nhất quyền liền chết? Ta không tin, ta sẽ không tin tưởng trên thế giới có hoang đường như vậy chuyện phát sinh. Thấy cảnh này, đông đảo hoàng thử lang đều mộng, triệt để đều mộng, có hoàng thử lang càng là hô to đứng lên, căn không thể tin được chính mình con mắt thấy cảnh này. Tại chúng nó trong mắt, Hạ Bình bất quá là cái mới ra đời tiểu yêu quái thôi. Dạng này mặt hàng, chúng nó thổi khẩu khí đều có thể giết chết mười mấy cái. Chớ đừng nói chi là đại vương tự mình xuất thủ, này càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ đến tột cùng phát sinh cái gì? Này tiểu yêu quái không chỉ có không chết, ngược lại nhất quyền liền sống sờ sờ đưa chúng nó đại vương đánh chết. Liền dãy giụa đều không có biện pháp gì, trực tiếp liền hóa thành tro tàn. Dạng này hung tàn kiểu chết, để chúng nó không rét mà run, tóc gáy dựng lên, quá mạnh, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên các nàng cũng đã được nghe nói gần nhất Hạ Bình phát sinh đủ loại sự tích. Cái gì chém giết nhiều ít hơn bao nhiêu đại năng cái gì. Nhưng là các nàng cho rằng có lẽ là Hạ Bình mượn nhờ pháp bảo uy, hoặc là lợi dụng âm mưu gì đoán chừng, có thể chỗ nào nghĩ ra được, vẻn vẹn bằng vào hắn thân thể thần thông uy, đều một quyền đấm chết pháp tướng cảnh đại năng, thật sự là quá lợi hại. Các nàng lập tức liền đối với mình nhiệm vụ lần này hành động tràn ngập lòng tin đứng lên. Có Hạ Bình ở bên cạnh hỗ trợ lời nói, tin tưởng đạt được hắc động trùng cũng không phải là không thể nào sự tình. Tốt. Các người đại vương chết, các người cũng cùng theo một lúc lên đường đi, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, khác tụt lại phía sau. Hạ Bình nhìn lấy bọn này hoàng thử lang, mở miệng nói ra, ác ma, tiểu tử này là ác ma à, trốn, nhanh lên trốn, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, không thể liều mạng. Nghe đến mấy câu này, đông đảo hoàng thử lang hoảng sợ nước tiểu, căn không có cùng Hạ Bình chống lại dũng khí, liền chúng nó đại vương đều bị một quyền đấm chết, giống chúng nó loại tiểu nhân vật này lại có thể có cái gì hành động. Siêu siêu siêu, mấy trăm cái hoàng thử lang cấp tốc rút lui, chúng nó thi triển thần thông, hóa thành một đạo đạo hoàng sắc yêu phong, chia thành tốp nhỏ, từ bốn phương tám hướng chạy trốn. Tốc độ cơ hồ đạt tới chúng nó đời này đỉnh phong. Tuy nhiên chúng nó lực lượng không đủ, nhưng là tốc độ vẫn là rất nhanh. Giống Hạ Bình đứng tại chỗ, vận chuyển võ đạo thần thông, phát ra một tiếng giống to, long tộc thần thông thất sát chân long hống. Lúc này bỗng dưng một tiếng vang vọng kinh thiên động địa, như là chân long buông xuống, hấp thu sâu trong hư không vô tận sát khí, hội tụ vào một chỗ, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh, này mấy trăm cái hoàng thử lang còn không có bay nhiều cự ly xa, nhất thời lọt vào oanh kích, từng cái thân thể không chịu nổi cỗ này âm ba lực, nhào nhào bạo vỡ đi ra. Giữa không trung lập tức xuất hiện từng đóa cự đại huyết hoa, giống như pháo hoa ầm vang nổ nát vụn, tứ phân ngũ liệt, đại lượng huyết dịch như là giọt mưa đồng dạng nghiêng rơi xuống dưới, đem phiến đại địa này đều nhuộm đỏ. Bọn này hoàng thử lang yêu quái toàn diệt, một tên cũng không để lại. Siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này hoàng thử lang trên thân lưu lại không gian giới chỉ bắt tới. Nó trên người chúng các loại pháp bảo, đan dược và linh dược vân vân bảo vật đều toàn bộ rơi vào tay hắn. Những tài liệu này rất không tệ. Hắn thần thức quét lướt, lập tức phát hiện những này hoàng thử lang không gian giới chỉ tồn trữ đại lượng khoáng thạch tài liệu, mà những tài liệu này tựa hồ so với hắn thấy qua đều tốt mấy lần. Đồng thời những linh dược này cũng tràn ngập dược lực, cùng linh tính, dược lực cũng so phổ thông linh dược cường đại gấp 2-3 lần. Chủ nhân, lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới, đây đều là yêu giới tài liệu, tựa hồ đi qua cái thế giới này vô số linh khí cùng thế giới pháp tắc thối luyện tẩy lễ. Nó so trong vũ trụ các loại tài liệu đều cường đại hơn. Hoàn toàn có thể xung làm linh khí đẳng cấp tài liệu chính. Thậm chí nơi này yêu giới linh dược cũng rất lợi hại không tầm thường. Năm rất cao, tựa hồ đã trải qua biến dị, dẫn đến dược lực rất mạnh. Nếu như đặt ở vũ trụ lời nói, chỉ sợ những vật này đều sẽ đấu giá giá trên trời. Còn có dạng này sự tình. Nếu như ta tại yêu giới mua sắm đại lượng tài liệu, kiến thiết Vân Tiêu Đại Lục cùng Viêm Hoàng Tinh Cầu lời nói, chẳng phải là có thể kiến tạo ra rất nhiều truyền tống trận cùng đại lượng pháp bảo. Hạ Bình nghĩ tới chỗ này, đương nhiên không có vấn đề, cũng không biết những này yêu giới tài liệu giá cả như thế nào. Thanh Nghiêu nói, Hạ Bình, những tài liệu này rất không tệ, cũng có thể nhượng chúng tinh hào thôn phệ, có thể đề bạt chúng tinh hào một số phòng ngự lực lượng. Hẳn là phải nhiều hơn mua sắm. Miêu Tiên Nhân cũng coi trọng những vật này. Hạ Bình, chúng ta đi thôi. Vừa rồi chiến đấu tựa hồ gây nên không ít yêu vương chú ý. Nếu ngươi không đi lời nói, sợ rằng sẽ gặp được vô số yêu vương. Đến lúc đó liền phiền phức. Lúc này, Thanh Loan đối Hạ Bình nói ra, nàng huyết mạch thần thông cảm giác được rất nhiều nguy hiểm từ đằng xa đánh tới. Tốt, vậy thì đi thôi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức phi hành rời đi. Sau 3 ngày, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan 3 cái từ hỗn loạn bình nguyên rời đi. Rốt cục đến Phỉ Thúy Thành, 3 ngày nay cũng từng có không ít yêu quái muốn đánh Hạ Bình bọn người chú ý. Ý đồ sát nhân đoạt bảo, nhưng là bị Hạ Bình toàn bộ diệt đi, triệt để trấn nhiếp quần yêu, liền yêu vương đều chết mấy cái, mà động tác này cũng triệt để trấn trụ rất nhiều yêu quái. Chúng nó cũng rốt cuộc biết hỗn loạn bình nguyên thêm ra nhất tôn mãnh nhân. Căn không phải chúng nó có thể trêu chọc, sau liền không còn có cái nào không có mắt yêu quái. Dám lại lần tìm Hạ Bình phiền phức. Đây chính là Phỉ Thúy Thành. Hạ Bình nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện tòa thành trì này đơn giản cũng là phỉ thúy chế tạo mà thành. Toàn thân đều là màu hổ phách, liền thành một khối, tự nhiên mà thành, mà lại đây là trực tiếp vắt ngang tại bên trên bình nguyên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng nguy nga, cao đạt mấy vạn trượng, cao vút trong mây. Đây là một tòa to lớn cuồn cuộn thành trì, nó thành tường uyển như dãy núi, kéo dài mấy ngàn vạn cây số, mênh mông, phía trên bố trí từng tòa khủng bố cấm chế trận pháp, ẩn chứa lôi đình uy, nếu như người nào dám công kích, lập tức sẽ gặp phải đại trận triệt để đánh giết, mà lại Phỉ Thúy Thành tựa hồ cũng 10 phần phồn vinh. Trừ 3 người bọn họ bên ngoài, còn lại cũng có vô số yêu quái phi hành mà đến. Còn có các loại phi hành pháp bảo xuất hiện. Tại tòa thành trì này ra ra vào vào. Thành môn chung quanh. Còn có thành chợ trên không. Thì là xuất hiện rất nhiều yêu binh đang đi tuần. Người mặc khải giáp. Cầm trong tay trường mâu. Hung thần ác sát. Quân dung cường thịnh. Căn không có kẻ xấu bối dám tới gần. Tốt nhiều yêu quái. Hạ Bình nhìn xem thành môn bốn phía, phát hiện mình thế mà nhận không đầy đủ những này yêu quái. Vẻn vẹn là mình nhận biết liền có thụ yêu, cỏ yêu, nghiêu yêu, dê yêu, hổ yêu và một chút. Trừ ngoài ra còn có rất nhiều không biết tên yêu quái. Nhân loại yêu quái đồ giám phía trên căn bản không hề ghi chép. Chỉ có tại yêu giới tài năng nhìn thấy. Đi vào đi.